Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 520. Chẳng lẽ vui mừng mà anh nói chính là điều này sao? Cốc truyện audio.com, cách chương.